Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 29, tiểu đạo có biện pháp. Nhìn vào dân chúng vây xem quần tình tăng vọt, Vân Tùng lập tức một cái đầu một cái lớn đầu nhỏ. Buồn bực, co lại trứng, hắn là thực sợ đấu pháp. Hắn biết cái gì? Đạo pháp với hắn mà nói là tượng đất ngũ quan thất khiếu. Một chữ cũng không biết. Tăng thêm tầm chân tử nói là muốn biết tà thuật vu pháp. Đối với cái này hắn là hai cóc nhảy thủy, trước mặt cạch oanh, phía sau cũng cạch oanh. Thế nhưng là hắn cưỡi hổ khó xuống. Liền Vương Hữu Đức đều tại đổ thêm dầu vào lửa. Chân nhân, chớ khách khí với hắn. Giáo huấn hắn, Vân Tùng đầu muốn chiên. Các ngươi những người này đều là đôn hoàng tới sao? Như thế bích họa nhiều như vậy. Tầm chân tử lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây phất trần. Trong tay hất lên tiên khí bồng bềnh. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Sư đệ, chúng ta để giải tà thuật vu pháp tới đấu pháp. Đây cũng là giải bách tính chi nạn một cái cơ hội. Đi ba hà trong nhà. Có người hét lên. Một bên một thanh niên vô ý thức nói tiếp. Ba hà thế nào? Vân Tùng nghe thanh âm này cũng quen. Quay đầu nhìn lại, cẩu đại hộ cẩu văn võ. Được, người quen mau tới toàn bộ. Vương Hữu Đức giới thiệu với hắn nói. Ba hà là chúng ta trên trấn một hán tử. Hắn thiếu niên thời điểm lên núi đánh chư cây cỏ. Không cẩn thận cắt đứt một đầu hoàng đại tiên chân. Kết quả hoàng đại tiên báo thù. Đem hắn hai cái đùi đều cho phế. Vân Tùng sắc mặt nao nao. Như thế sinh cây cỏ sao? Chung quanh bách tính dồn dập đánh trống reo hò. Đúng, đi ba hà trong nhà. Ba hà chúng qua ma quỷ. Vương Hữu Đức tự mình chạy tới mở đường. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bắc đi. Một lần này Vân Tùng không có biện pháp. Hắn bị bách tính lôi cuốn đi theo hướng bắc đi. Lão trấn khu vực bắc bộ sinh hoạt là dân nghèo. Vân Tùng thẳng đường đi tới. Thấy được thôn trấn một mặt khác. Mấy ngày trước đây hắn ở lão trấn trụ cột đường cái đi dạo thời điểm nhìn chính là an cư lạc nghiệp. Cùng cuộc sống giàu có. Một lần này hắn thấy được nghèo rớt mồng tơi cùng nghèo khó thất vọng. Cuộc sống bắc phương khu vực bách tính ngụ đều là phòng rách nát lều cỏ tử. Loại địa phương này không có khả năng có cống thoát nước. Nước bẩn rác rưởi khắp nơi là. Chính vào giữa hè, trong không khí hôi thối để cho người ta không bưng bít được cái mũi. Vân Tùng trông thấy có vài gia đình thậm chí không có nhà xí. Tiểu Hải ỉa ra cầu đi ăn. Cầu gầy còm người cũng gầy còm. Thật vất vả hắn trông thấy mấy cái mập hài tử. Có thể là tập trung nhìn vào mập không bình thường. Mấy đứa bé toàn thân cây nghệ. Mặt có món ăn. Bụng nhô cao lão đại. Cánh tay cùng chân sưng lão đại. Có người bóp một cái vùi lấp xuống dưới cái hố. Thật lâu đạn không được. Đây là sưng vù. Bọn nhỏ nghe được cãi vã mà ra xem náo nhiệt. Trong đó một cái liếc mắt một cái dọa đến lui về phía sau chạy. Cẩu đại hộ đến. Cha, lột ra cẩu đến. Một cái gù lưng lấy lưng gầy hán tử từ một tòa phá sân nhỏ chạy mà ra. Hắn còng lưng không tiện ngẩng đầu. Dứt khoát không ngẩng đầu. Vọt thẳng bọn họ quỳ xuống. Cẩu lão ra ngài lòng từ bi. Ngài thư thả ta mấy ngày. Chớ dẫn người tới phá nhà a. Trong nhà hài tử nãi nãi ra ra đều cũng bệnh. Chịu không nổi sợ hãi cũng chịu không nổi phơi. Cho bọn hắn cái che bóng hóng mát chỗ a. Cẩu văn võ không kiên nhẫn nói ra. Cút mẹ mày đi. Chuyện ngày hôm nay cùng nhà ngươi không quan hệ. Chúng ta đi xem náo nhiệt đây. Một bên cũng có người gọi. Cùng lục tử. Nơi này không có chuyện của ngươi. Hán tử tốn sức nâng người lên hướng trong đám người nhìn. Biết được không phải tìm chính mình phiền phức. Hắn thiên ân vạn tạ. Thận trọng lui về gia môn. Đại bồn tượng đi ở đám người phía sau nhất. Hắn từ trong ngực lấy ra cái bẩn thỉu bao vải đưa cho mấy cái sưng vù hài tử. Nói, có quả nhóc con. Mấy đứa bé cùng con chó đói dành ăn một dạng đi xé rách ra bao vải. Cầm tới quả làm thuận dịp liều mạng hướng trong miệng nhét. Vân Tùng nhìn một mạch lắc đầu. Hắn chưa từng thấy như thế khó khăn gia đình. Dù là ở địa cầu bên trên thời điểm có phát đạt răng lưới có thể biết cả nước. hắn cũng chưa từng thấy thảm như vậy. Hai tử đói bụng thành sưng vù, loại sự tình này đối với hắn mà nói chỉ tồn tại trong sách. Ba Hà nhà liền tại phụ cận, bọn họ lại xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, thuận dịp thấy được một cái bò trên đất hán tử. Hán tử kia không có mặc quần, eo phía dưới chính là quấn mảnh vải, hai cái đùi có thể là héo rút, cơ hồ không thấy được. So sánh cùng nhau chính là hắn thân trên cực độ phát đạt, bắp cánh tay bền chắc nâng lên, làn da ngăm đen, giống như trên người thiếp hắc sắc huyền vũ nham. Hắn nhìn thấy đám người la hét đến, hai tay dùng sức một cái xoay người ngồi dậy, lại lay lấy sau lưng cây liễu thân cây soạt soạt soạt bò lên trên ngọn cây ngồi ở phía trên. Đây là muốn làm gì? Vương Hữu Đức hướng hắn hô. Ba Hà, người may mắn, ngày hôm nay có hai vị đạo trưởng đến cấp ngươi giải trừ trên người Hoàng Đại Tiên lời nguyền. Ba Hà chấn kinh, trưởng chấn lão gia, người không phải mở nhỏ trò đùa à? Vương Hữu Đức khinh thường nói, ngày nóng bức bản lão gia không đi Hoa Mãn lâu ôm nương môn uống băng rượu mở ra ngươi trò đùa. Là bản lão gia đầu phá hư cũng là ngươi đầu phá hư. Ba Hà thân thủ lau mồ hôi trán châu chê cười nói, ta là tiểu nhân đầu phá hư. Vân Tùng nhìn vào Ba Hà cái kia có thể so với cử tạ vận động viên nửa người trên rất là giật mình, nói ra, ôi, cơ thể của hắn cũng là đủ phát đạt. Vương Hữu Đức giải thích nói, Ba Hà rất có thể làm, vào mùa khô có thương thuyền đi chúng ta trên núi đường sông. Hắn hàng ngày đi làm người kéo thuyền. Ba Hà cười hắc hắc nói, trên núi sông hai quyển không có đường, ta vừa vặn không thể đi, ngay ở phía trên bò, bò so với các ngươi đi được nhanh. Xanh đen trên mặt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo, Tầm Chân Tử vội vã nghĩ bộc lộ tài năng. Hắn đi nhanh đến Ba Hà bên người nhìn xem héo rút hai chân, nhìn thoáng qua về sau mặt lập tức kéo dài. Hắn hỏi, người đôi này chân là lúc nào phá hư? Ba Hà đầy cõi lòng khao khát nhìn xem hắn nói ra, là 14 tuổi năm đó. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 34, vừa vặn 20 năm. Nghe lời này một cái Tầm Chân Tử mặt dài hơn, liền cùng trên đầu bộ cái mặt lừa mặt nạ tựa như. Hắn hất lên tay áo dài quát, hoang đường, hoang đường. Vương Hữu Đức hỏi, đạo trưởng là có ý gì? Tầm Chân Tử không vui nói ra, bần đạo ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi là có ý gì? Đây không phải làm loạn sao? 20 năm, một hai chân bị phế 20 năm, chính là tới cửu thiên tiên lai cũng không có biện pháp. Dân chúng nghe nói như thế không hài lòng, lắc đầu ồn ào lên ồn ào. Tầm Chân Tử tức đến nổ phổi nói, không phải bần đạo bản lĩnh không đủ, kỳ thật cái kia Hoàng Bì Tử phía dưới lời nguyền về sau mất đi đạo hạnh đã thành phàm tục thú loại. Nó không sống mấy năm đã chết. Nó chết rồi vậy nó phía dưới lời nguyền tự nhiên cũng giải trừ. Vị thí chủ này chân sở dĩ một mực phá hư lấy là bởi vì héo rút tuổi tác quá lâu. Chân của hắn bản thân phế bỏ. Vương Hữu Đức bất mãn nói, người không có bản lĩnh giải trừ Ba Hà khốn khổ thì thừa nhận tốt rồi. Rõ ràng không đủ bản lãnh, lại nói như thế nói nhiều làm gì? Tầm Chân Tử tức giận nói, bần đạo là muốn giải thích, chấm ngoặc kép, giải thích chính là che giấu. Vân Tùng cắt ngang hắn, bỏ đá xuống giếng đi. Vương Hữu Đức nói ra, chính là, người đây chính là che giấu ngươi không được, để nhà ta chân nhân bộc lộ tài năng, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cao nhân đắc đạo. Vân Tùng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không nên mở miệng lung tung, cái này hỏa thiêu đến trên người mình. Tầm Chân Tử cũng không có bởi vì hai người bọn họ đùa cợt mà tức giận. Hắn hất lên phất trần nhảy lên cây liễu chạc cây, vẫn ung dung mắt lạnh xem náo nhiệt. Vân Tùng lâm vào trầm tư. Vương Hữu Đức sử dụng khích lệ ánh mắt nhìn hắn, Ba Hà sử dụng khẩn trương ánh mắt nhìn hắn, lệnh hồ cha không xem nó. Trời quá nóng, nó ở sau sao chứng hạ nhiệt độ, tâm tư thay đổi thật nhanh. Vân Tùng chậm rãi ngẩng đầu, hắn nghiêm mặt nói, bà thi chủ, người đôi này chân xác thực héo rút đã lâu, tiểu đạo bản sự thấp, không cách nào giúp ngươi khôi phục bình thường. Nghe nói như thế, Ba Hà nở nụ cười. Hắc hắc cười khổ, Tầm Chân Tử phát ra cười lạnh. Hắn cho là mình vượt lên trước có phán đoán. Làm gì cũng so Vân Tùng càng hơn một bậc. Kết quả Vân Tùng nói tiếp. Nhưng là, tiểu đạo có biện pháp để cho ngươi có thể tương đối bình thường hoạt động. Mà không phải hàng ngày trên mặt đất bò. Hắn lời kia vừa thốt ra. Tầm Chân Tử vô ý thức kêu lên. Không có khả năng. Ba Hà cũng khó có thể tin. Làm sao có thể? Vương Hữu Đức đắc ý nói. Nhà ta chân nhân tu vi cao thâm. Đó là có thể. Vân Tùng nhìn về phía hắn nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nói đến chuyện này còn cần Vương Thí Chủ hỗ trợ đây. Vương Hữu Đức mờ mịt. Ta giúp như thế nào? Ta thiên thiên ở sau lưng hắn. Xem náo nhiệt bách tính nghe nói như thế cười vang. Vân Tùng nói ra. Đương nhiên không cần ngươi ở sau lưng hắn. Nhưng mà cần Vương Thí Chủ đem trong nhà xe kéo tay từ cống hiến mà ra. Để cho ngươi mù lẫn vào. Việc này, lão tử nếu bị kéo xuống nước, cũng phải kéo ngươi xuống nước. Vương Hữu Đức lại thêm mờ mịt. Xe kéo tay là muốn cưỡi. Hắn hai cái đùi đều cũng phế. Như thế cưỡi xe. Vân Tùng nói ra, để cho trấn trên thợ mộc cùng thợ rèn tìm đến tiểu đạo. Tiểu đạo dạy bọn họ đem xe kéo tay cải tạo thành một cỗ tay cầm xe xích lô. Bà thì chủ thân trên. Cùng cánh tay rất có sức mạnh. Hắn vừa vặn thích hợp mở tay cầm xe xích lô. Tay cầm xe xích lô nguyên lý rất đơn giản. Chỉ cần có lốp xe cùng truyền lực trang bị về sau liền có thể làm mà ra. Trong đám người có thợ mộc thợ rèn. Vân Tùng chờ xe đạp bị đẩy tới về sau lay động chân đạp tử đem nguyên lý nói cho hai người. Hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Rất đơn giản a, chính là chân đạp xa khu động đổi thành tay cầm xa mà thôi. Cái này thực có thể. Ba Hà, ngươi về sau có thể lái xe ra cửa. Ngươi muốn phát tích. Ba Hà cũng nghe hiểu Vân Tùng ý nghĩa. Vân Tùng liền giảng giải mang khoa tay. Đã đem tay cầm xa hình dáng dựng xây. Hắn làm rõ ràng về sau trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tất cả quá không chân thực. Ta về sau không cần bò. Không cần đi chỗ nào đều phải bò. Ta muốn có xe. Ta cùng trong thành lão ra một dạng. Có xe. Vương Hữu Đức bên này lòng chua xót nghĩ rơi lệ. Chân nhân. Xe này là ta nhờ bằng hữu thật vất vả mới từ Thượng Hải đều cũng mua được nha. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Làm quan không vì dân làm chủ. Không bằng về nhà loại khoai lang. Trấn trên bách tính biết cảm tạ ngươi nỗ lực. Ba Hà mau từ trên cây nằm xuống cho hắn dập đầu. Tạ lão gia. Tạ ơn trưởng trấn lão gia bố thí. Vương Hữu Đức còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể lộ ra cái cực kỳ tàn ác nụ cười. Tầm Chân Tử trợn tròn mắt. Rất ngu ngốc. Hắn mãnh liệt quát. Ván này không tính. Không tính. Chúng ta đều không có thi triển đạo pháp làm cái gì. Tầm Chân Tử là lão giang hồ. Thông minh và lại kinh nghiệm phong phú. Hắn đã nhìn ra Vân Tùng là cái thái kê. Chỉ cần bình thường tỉ thí, mình nhất định có thể thắng. Vân Tùng chuẩn bị cho Ba Hoa mở vô song. Nhưng là hôm nay bách tính quần tình nô nức tấp nập. Không cho hắn cơ hội. Lại có người chủ động đi mà ra nói ra. Hai vị đạo trưởng nếu là muốn đấu pháp. Vậy không bằng bắt ta nhà đi thử một chút. Đi mà ra là cái lão nhân. Quần áo đơn giản. Sắc mặt sầu khổ. Vân Tùng bất đắc dĩ vấn hướng Vương Hữu Đức. Vị lão tiên sinh này trong nhà lại là chuyện gì xảy ra? Vương Hữu Đức nở nụ cười. Bách tính vây xem đều tại cười. 27 dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.